Tiên tử xin tự trọng. Chương 424, Binh Lâm. Góc truyện audio.com, trong tế đàn chính, xung quanh có mấy bọt khí huyết sắc bao bọc mấy vị đệ tử các tông, hôn mê trong đó, nhìn như vẫn chưa chết, là bị bắt giữ ở đây, trên tế đàn giống như có một văn khắc huyết sắc độ khắc đang từ từ đi lên. Mấy vô sư tập trung tinh thần mà nhìn văn khắc thần sắc rất nghiêm túc, bên ngoài bọn hắn ăn mặc trang phục của đệ tử Mưu Tính Tông, ngay cả diện mạo đều có một chút thay đổi điều chỉnh, giờ phút này lại khoác trở về tế bào của Vô Thần Tông, diện mạo cũng trở về nguyên dạng. Nếu như lúc này bị người khác trông thấy, đại khái sẽ cho rằng đệ tử Mưu Tính Tông chết rồi, nơi đây rõ đầu rõ đuôi đều là âm mưu của Vô Thần Tông, loại vung nồi này là đạo lý hiển nhiên, phòng ngừa bất kỳ khả năng Mưu Tính Tông bị nghi vấn chuyện. Cùng thiên hạ là địch Thiên Cơ Tử cũng không muốn gánh. Trịnh Vân Giật cùng ở chỗ này, trên bản chất cũng là một đốc quân, bọn hắn không dám giết Trịnh Vân Giật Thiên Cơ Tử thế nhưng là có thần niệm bám vào trên người đồ đệ bảo bối đấy, bọn hắn không thể không tiếp nhận giám sát. Trịnh Vân Giật đang chửi ầm lên, đây chính là mưu đồ của các ngươi. Quái vật gì đó không hiểu thấu, giết chóc căn bản không cách nào khống chế, sát phạt các ngươi cần đã vượt mức. Cái này coi như xong, còn thiếu chút nữa ngay cả chúng ta đều giết. Các ngươi đến cùng có biết tính hay không? Vô sư áo đen cầm đầu cũng có chút lúng túng đáp lại, đây là đồ vật do đặc tính vị giới lâu ngày tự nhiên hình thành, ngay cả u hồn châu đều là gần đây ngưng tụ thành. Nếu như không có người lạ đi vào, cũng sẽ không kích phát. Trịnh Vân giật tức, giận mà nhìn hắn, sát phạt vượt mức ngược lại là đã ngừng. Vô sư áo đen nhìn xem văn khắc thấp giọng nói, có người ở các nơi cứu người, ngăn lại trận giết chóc này. Có thể là Tần Dịch, cũng chỉ có hắn có thủ đoạn này. Trịnh Vân giật cười lạnh, còn phải cảm tạ Tần Dịch cứu người, nếu không ra tay cứu người chính là chúng ta rồi, thật đúng là buồn cười. Loại huyết tế này phân hai tầng, tầng thứ nhất là bổ sung huyết nhục giết chóc kích hoạt năng lượng tế đàn, cái này đã đạt tiêu chuẩn rồi, tầng thứ hai là cần tế người sống, còn cần nghi thức nghiêm ngặt để đạt thành triệu hoán, không phải ở bên ngoài tùy tiện giết một trận có thể đấy, lần này tiến vào trừ bọn hắn ra còn có 20 người. Đã chết 6-7, bọn hắn thừa dịp loạn bắt mấy người, còn có 8-9 người ở bên ngoài. Nghi thức thế nhưng, là cần số lượng 12 chi, nếu tùy ý những quái vật kia giết loạn, bọn hắn ngay cả số lượng người sống cần cũng không đủ dùng rồi, đó mới thật sự là xấu hổ. Trịnh Vân giật trong lòng cũng rất chứng đau, vốn hắn là đề nghị Tần Dịch lặng lẽ tìm đến đây, tùy thời gây sự đấy, kết quả tính tình hiệp nghĩa kia của Tần Dịch còn tăng thêm một Lý Thanh Quân ở bên cạnh, hiển nhiên không cách nào ngồi nhìn người khác bị tàn sát, vẫn là một đường cứu người cứu tới đây rồi. Giống trống khô chiêm như thế tự nhiên không thể âm thầm làm việc rồi, rất không có lợi đấy, tế đàn này còn có cạm bẫy đấy, thật không biết Tần Dịch xông tới liệu có dẫm phải hay không, cần gì chứ, những người kia cũng cùng Tần Dịch ngươi không có quan hệ gì thậm chí có thù, ngươi liền thấy chết không cứu là được rồi. Người chết nhiều, rồi, người sống không đủ, khiến cho đám vô sư này chứng đau không phải rất tốt sao? Trịnh Vân giật trầm ngâm một lát bỗng nhiên nói, loại trình độ mưu tính này của các ngươi ta không yên tâm. Trước kia nói việc này dùng các ngươi làm chủ ta chỉ là phối hợp cho nên rất nhiều chi tiết cũng không có hỏi. Hôm nay xem ra các ngươi tốt nhất vẫn là đem một ít chuyện nói rõ ràng, miễn cho lại sinh biến cố. Vô sư ngạc nhiên, chúng ta đã không biết không nói rồi à, ít nhất các ngươi không có nói cho ta biết, Vô Thần Tông cùng các ngươi bài xích căn nguyên cùng với trình độ. Giả thiết chuyện các ngươi làm, sẽ dẫn đến chuyện bọn hắn muốn làm không cách nào thực hiện, vậy khả năng bọn hắn lẻn vào phá hoại các ngươi đã suy tính chưa? Cái này là sẽ không đấy, chúng ta sở dĩ có thể bình yên rời tông chính vì Vô Thần Tông cho rằng chúng ta thế cô. Lực yếu căn bản không thành sự được, thậm chí còn từng trào phúng, nếu chúng ta có thể thành sự, bọn hắn mở rộng đại môn hoan nghênh chúng ta trở về. Vô sư thần sắc đã có chút dữ tợn, chúng ta sở dĩ kiên trì, không phải là vì trở về, chỉ là muốn nhìn biểu lộ của bọn hắn khi đó. Trịnh Vân giật hỏi, huyết lẫm u tủy là dùng làm gì? Đó là một loại trí bảo phụ trợ tạo ra thân thể huyết tủy, bọn hắn cho rằng nếu muốn triệu hoán thượng cổ hung hồn, nên chọn một trong số đó, dùng bảo vật chế tạo thân xác huyết lẫm, vậy chính là một hung ma cái thế có thể hoành hành thiên hạ mà không phải làm ra bốn hung hồn thiết trí một trận pháp khó có thể di động. Trên lý luận bọn hắn nghĩ cũng có lý, vấn đề là chúng ta chỉ biết huyết lẫm u tủy tồn tại ở một chỗ nào đó trong huyết u chi giới, nhưng huyết u chi giới sập thành. Nhiều khối rồi, muốn tìm được nó tối thiểu phải thăm dò nhiều khối địa phương tìm kiếm manh mối. Chúng ta cảm thấy có thời gian rảnh này, tư hung đều gọi ra rồi. Đây chính là bất đồng giữa chúng ta. Trịnh Vân giật vuốt cằm nghĩ một chút cảm thấy bất đồng này cũng xác thực không phải xung đột chí mạng gì đó. lui một vạn bước nói, để cho bọn hắn bên này trước tiên triệu hoán ra một hung hồn, vô thần tông còn có thể cướp đi sử dụng đây, ít nhất là không có tất yếu cường hành ngăn cản, thái độ lạnh nhạt quan sát là hợp lý nhất đấy, với hắn mà nói, liền càng không hy vọng những người này triệu hoán thành công, bởi vì không có triệu hoán thành công, mưu tính tông cùng vô thần tông còn không có chuyện gì đáng giá xung đột, một khi triệu hoán ra, nói không chừng còn muốn dẫn đến hai tông khai chiến đấy, vô thần tông so với vạn. Tượng Sâm La Tông còn kiêu ngạo hơn, vạn tượng Sâm La Tông chẳng qua là cùng thiên khô thần khuyết khiêu chiến, vô thần tông đều công khai sáng lập một ma đạo chạy trốn chi địa thu nhận ác nhân thiên hạ chính đạo hận đến nghiến răng cũng cầm bọn hắn không có biện pháp, có thể thấy được là tông môn mạnh cỡ nào. Bất kể sư phụ cân nhắc như thế nào, Trịnh Vân giật là không muốn chọc phải một cường tông ma đạo chứ danh như vậy đấy, hắn thử thăm dò hỏi một câu, như vậy. Các ngươi biết rõ manh mối của huyết lẫm u tủy làm sao tìm được không? Vô sư trở nên cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Bảo bối cường hãn như vậy, ta không thể tò mò sao? Trịnh Vân giật điềm nhiên như không có việc gì nói, nếu như nơi đây vừa vặn liền có thì sao? Tại sao không thử tìm, không dùng cho hung hồn này, cũng có thể dùng cho phương diện khác à, vô sư? Nói, sau khi tế đàn bay lên, có thể sẽ có manh mối tương quan xuất hiện, đến lúc đó lại nói a. Trịnh Vân giật gật gật đầu, không lại nói chuyện, vư sư khác vội vàng mà vào, đám người Tần Dịch đã đến ngoại điện. Vô sư trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn, ngoại điện cơ quan cạm bẫy vô số, xem bọn hắn làm sao chui đầu vào lưới. Mấy người các ngươi, đi ra mai phục chuẩn bị bắt người. Nhân thủ trước trước sau sau âm thầm tiến vào của bọn hắn còn rất nhiều. Trịnh Vân giật mỉm cười, đám ngu xuẩn này, thật sự là không hiểu cái gì là Tần Dịch cũng không hiểu cái gì là vạn đạo thiên cung, ngoài cửa tế đàn chính, đám người Tần Dịch ngẩng đầu nhìn khu vực tế đàn cực lớn này, trong lòng đều có chút sợ hãi thán phục. Chỉ là một khu tế đàn như vậy, ước chừng liền lớn hơn so với Hoàng Cung Yêu Thành hoặc là Nam Ly rồi. Đỉnh tế, đàn nguy nga cao vút hoa văn khắp trong bóng đêm nhìn không rõ, bầu không khí chỉnh thể ma quái mà lại quỷ dị, một góc của huyết u chi giới này, thật ra đều chỉ là phạm vi của một tế đàn, bãi đất trống phía ngoài cùng Tần Dịch còn thiếu chút nữa cho là một mảnh bình nguyên đấy. Trung tâm tế đàn chính lớn bằng hoàng cung cũng liền không kỳ quái, bên người Tần Dịch ngoại trừ muội tử nhà mình cùng Lục Long Đình Thái Pháp từ lúc trước cứu ra còn cứu thêm ba người, đều là người nổi bật của các tông, như cổ tâm của Thái Nhất Tông, thư sinh Đằng Vân tầng thứ 6 mạnh nhất vô cực tông kia, lúc này cũng biết hắn tên là Phạm Dung Chi, có thể sống đến bây giờ, đều là người mạnh nhất của các tông rồi, hơi yếu một chút hoặc là đã chết, hoặc là bị đánh lén bắt giữ, không có lo lắng gì. Trận tổn thất này, đủ cho các tông chịu rồi. Cũng may mấy hạt giống mạnh nhất này vẫn còn, nếu mấy người này cũng đã chết, những tông môn này sợ là muốn thổ huyết, đám người cổ tâm ở sau lưng cũng rất hổ thẹn mà đang nói với Tần Dịch thật sự đa tạ Tần sư đệ không so đo hiềm khích lúc trước cứu giúp chúng ta. Được rồi, nhắc mãi trên đường rồi. Tần Dịch nhìn về phía đại môn ngoại điện, sâu kín nói ta ngược lại là đề nghị các ngươi lập tức trở về, chớ đi vào, bảo vật không quan trọng bằng mạng nhỏ. Không phải là vì tìm bảo. Phạm Dung Chi nói, chúng ta có khả năng còn có đồng môn bị bắt ở đây, phải cứu giúp. Thái Pháp Tử nói, không sai. Nơi đây hung hiểm, bên trong sợ là có cạm bẫy, bần đạo đối với cái này có chút nghiên cứu, nguyện làm tiên phong, thăm dò phía trước. Được rồi, ai cần ngươi xính anh hùng, coi vạn đạo tiên công ta không tồn. Tại, Tần Dịch mặt không thay đổi móc ra một đôi người gỗ đạp đạp đạp chạy vào đại môn, chỉ một lúc sau, bên trong liền truyền đến thanh âm cơ quan, kẽo kẹt. Bị tháo dỡ, đây không phải đi đạp mìn, mà là đi gỡ mìn. Vư sư áo đen mai phục bên trong xem choáng váng. Đây là ăn gian, cách trương,